Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012. Chương 1012. Trở về. Bách Lý Thanh Phong cuối cùng dành thời gian cùng các quốc gia sứ giả gặp một cái. Đại biểu Thiên Hoang Liên Bang hướng bọn hắn truyền đạt hòa bình thân mật tin tức. Mà các quốc gia sứ giả nhận được hắn thiện ý cảm hóa sau từng cái cũng là vỗ ngực cam đoan. Nguyện ý trở thành Thiên Hoang Liên Bang trung thành nhất minh hữu. Về sau nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Thiên Hoang Liên Bang chung sống hòa bình. Nhìn xem giữa sân một mảnh hòa hài, hữu hảo không khí, Bách Lý Thanh Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó, Sương Trạch Vương Quốc một vị cao giai truyền kỳ xông tới, đem một cái hộp nhỏ tử đem ra, tràn đầy cung kính nói: "Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, một điểm nhỏ lễ vật, đây là chúng ta mạo phạm bệ hạ nhận lỗi, còn xin hư vô chân thần bệ hạ vui vẻ nhận." Nhận lỗi, Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn liếc mắt, lại nhìn cái này cái hộp, trong này là cái gì? Là một môn thần thuật, tên vì Đáng Không Quyết. Đáng Không Quyết chính là một môn gia trì loại phòng ngự thần thuật. Đối với bất luận cái gì công kích đều có tốt đẹp bắn ngược hiệu quả. Nếu là đem cái này môn thần thuật gia trì trên xương chi thần giáp, có thể đem xương chi thần giáp uy lực phát huy đến lớn nhất. Vị này cao giai truyền kỳ nhỏ giọng nói, mà lúc này đây Bách Lý Thanh Phong mới nhớ tới, lúc trước đuổi giết hắn trừ quần tinh đế quốc bán thần thánh tinh mang bên ngoài, còn có một vị Sương Trạch Vương Quốc bán thần Sương Long. Bất quá, nhìn một chút đối phương đưa tới cái hộp, cùng không hề đề cập tới xương chi thần giáp thái độ. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, vẫn là lựa chọn tha thứ bọn hắn. Người chết vì lớn, Sương Long đều đã vẫn lạc, ân ân oán oán tự khi xóa bỏ. Hắn tuân theo thiện lương cùng hữu hảo thái độ đi vào song nguyệt giới. Tự nhiên không có khả năng bởi vì như thế một chút việc liền lần nữa lại giết tới Sương Trạch Vương Quốc đi, lại đem Sương Trạch Vương Quốc vương thất nhổ tận gốc. Vả lại, Đáng Không, vắng vẻ, rất phù hợp hư vô chân thần bản chất. Có lòng, cái này phần Đáng Không Quyết ta nhận. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đa tạ bệ hạ. Vị này Sương Trạch Vương Quốc cao giai truyền kỳ lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trừ Sương Trạch Vương Quốc cao giai truyền kỳ bên ngoài, cái khác năm đại vương quốc đều đưa tới một chút lễ vật. Lại những lễ vật này phân lượng cũng không tính là nhẹ. Mỗi một kiện xuất ra đi, sợ là đều có không kém cỏi tại hơn 10.000 thần kim tệ giá bán. Trong đó tại một phần lễ vật bên trong hắn thế mà còn phát hiện hơn 100 cây di xích thần cương. Bắc địa chư quốc trên tay cũng có xích thần cương. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong rất là ngoài ý muốn. Ngay lập tức hắn để người đem quần tinh liên bang người liên lạc Mã Tây Á gọi đi qua. Hướng nàng truyền đạt thu mua xích thần cương ý tứ. Mà khi cái này sau khi tin tức truyền ra không đến 3 ngày, Bách Lý Thanh Phong ở lại căng rồng tháp cao lẻ loi tổng từ các thế lực lớn trên tay nhận được vượt qua 1.000 ký lô xích thần cương. Đồng thời, sở hữu thế lực đều tại phát động quan hệ, đem hết khả năng thu tập loại này thần kim, khiến cho trên thị trường loại này thần kim giá cả trực tiếp kéo lên 3 lần. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Được hơn 1.000 cây di xích thần cương, tâm tình của hắn tốt một đoạn. Thứ nhất, thời gian thông qua khế ước gọi đến mỗi ngày phảng phất tuần sát lãnh địa giống như muốn từ không trung đi một vòng liệt diễm chi vương, sau đó đem hơn 1.000 cây di xích thần cương hướng trước mặt hắn đẩy. Bệ hạ, ngài đây là liệt diễm, ta nghe nói qua ngươi hành động vĩ đại. Lúc trước chuôi này có thể phá được ta phòng ngự thí thần thương là ngươi chế tạo đúng không? Liệt diễm chi vương nghe to lớn thân hình khẽ run rẩy, thẳng cho rằng Bách Lý Thanh Phong muốn thu hồi nợ nần. vội vàng nói, bệ hạ, cái này, ta lúc ấy căn bản không có nhận thức đến bệ hạ của ngài vĩ đại. Hoàn toàn không biết bệ hạ của ngài hào quang thế mà như là hàng tinh giống nhau lóa mắt. Lóng lánh ta không cách nào nhìn thẳng quang huy, cũng giống như vũ trụ thâm thúy, tràn đầy làm cho người tin phục thần bí. Ta hy vọng dường nào thời gian có thể đủ rút lui, để ta thật sớm gặp được bệ hạ, lắng nghe bệ hạ thần thánh thanh âm, ca tụng bệ hạ hòa bình sự tích, ca ngợi bệ hạ vô tư kính dâng. Ta không có quái ngươi ý tứ. Bách Lý Thanh Phong nghe được ngẩn người, vội vàng phất phất tay. Thí thần thương nếu như không phải sử dụng vật liệu sai một điểm, đã được cho nửa thần khí. Ngươi có thể đủ dùng loại kia vật liệu suýt nữa tạo nên ra một đem bán thần khí đến. Có thể thấy được luyện khí tiêu chuẩn rất cao. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta chế tạo một bộ binh khí. Liệt Diễm Chi Vương nghe, không chút do dự vỗ trước ngực lân giáp bảo đảm nói. Mời bệ hạ yên tâm, ta Liệt Diễm mặc dù không phải cái gì luyện khí đại sư, nhưng làm là truyền kỳ hỏa long, trời sinh cùng hỏa diễm liên hệ, lấy cho tới tại tạo nên binh khí phương diện chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Lại thêm ta bản thân cũng xác thực nghiên cứu qua thần khí luyện thành pháp, muốn thay mình tại lân giáp bên ngoài lại bộ một bộ phòng ngự áo giáp. Sở dĩ luyện khí phương diện ta vẫn là có một chút lòng tin. Cái kia đi, ta muốn đúc một bộ phi kiếm, một bộ có thể rất hoàn mỹ gánh chịu lực lượng tinh thần phi kiếm, liền giống như xích thần cương. Bách Lý Thanh Phong nói, đem các nơi lãnh chúa, quốc gia sứ đoàn đưa tới hơn 1.000 cây di hướng Liệt Diễm Chi Vương trước người đầy. Ngươi xem một chút, còn cần tài liệu gì? Ta sẽ hết sức giúp ngươi bổ sung, có thể rất hoàn mỹ gánh chịu lực lượng tinh thần a. Không có vấn đề, trừ cái đó ra, kiên cố độ cũng phải tăng cường một chút. Không có vấn đề, tốt, ta hiện tại phi kiếm liền bởi vì kiên cố độ quá kém, bắn trên xương chi thần giáp thế mà không cách nào phá phòng. Yêu cầu của ta không cao. Lần sau gặp lại cùng loại tại xương chi thần giáp loại này thần khí sau có thể đủ đâm xuyên là được rồi. Xương chi thần giáp, Liệt Diễm Chi Vương do dự một lát, nhưng nghênh đón Bách Lý Thanh Phong tín nhiệm ánh mắt, vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống. Không có vấn đề, bệ hạ ngài chờ tin tức tốt của ta, giao cho ngươi, có gì cần vật liệu cứ nói miệng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Liệt Diễm Chi Vương điểm điểm to lớn đầu lâu, mang theo 1.000 kg xích thần cương ly khai. Đợi đến hắn rời đi, Bách Lý Thanh Phong tìm được thủ chân. Một tháng, Khang Tư Thản Đinh đã từ thiên hoang giới quay trở về. Cùng hắn đồng dạng tới trừ từng vị hư vô thần điện chiến sĩ bên ngoài, còn có Hy Á Vương quốc thứ nhất tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm, cùng 500 chiến tranh cấp binh lính tinh nhuệ, thần thành gồm cả thiên hoang liên bang đối với Bắc Địa Chư Quốc cầu thông môn hộ đồng thời. Còn có phòng ngự Bắc Địa Chư Quốc xâm lấn công năng. Ở loại tình huống này hạ tự nhiên là muốn một bộ phận nắm giữ sức chiến đấu binh sĩ đối với chúng. Tinh thành tiến hành quân sự hóa quản lý, mà vô luận là hư vô thần điện chiến sĩ còn có 500 vị binh sĩ. Tại đến trước Bách Lý Thanh Phong đều hướng bọn hắn đề hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất, trên cơ bản đã thiên phú hao hết. Cái thứ hai, tinh quang đồ lục tu có tiểu thành. Tại bỏ ra một ngày thời gian, kiểm nghiệm một cái bọn hắn tinh quang đồ lục thành quả tu luyện về sau. Bách Lý Thanh Phong cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem truyền kỳ máu đem ra, để bọn hắn từng cái phục dụng. Truyền kỳ tinh huyết túy tại thiên hoang giới thuộc về chân quý vạn phần đỉnh tiêm tài nguyên. Thậm chí bị Kính Sơn, Thiên Đường Chi Môn, duy nhất giáo hội nhóm thế lực coi như Đông Sơn tái khởi nội tình bảo lưu. Có thể đối với hiện tại Bách Lý Thanh Phong đến nói đã không có bao lớn thu hoạch độ khó. Nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể tiến về những cái kia tồn tại đại lượng truyền kỳ hung thú dãy núi. Chỉ cần không chọc cho thần thú chú mục tự mình hạ tràng truy sát. Một ngày thu thập mười mấy phần truyền kỳ máu đều không phải việc khó gì. Dù là chính hắn không muốn động thủ cũng không có liên quan quá nhiều. Xuất thần kim tệ thu thập là đủ. Song nguyệt giới bên trong thế nhưng là có không ít tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ tiểu đội chuyên. Môn lấy săn giết truyền kỳ hung thú. Thu thập truyền kỳ tinh huyết túy vì nghiệp. Mà bởi vì săn giết truyền kỳ hung thú có thể để bác mà trở nên an toàn hơn nguyên nhân. Loại này hành vi không ngừng đạt được bắc địa các quốc gia người đương quyền ủng hộ. Còn có thể vì vậy thu hoạch được cao thượng vinh dự. Dù là tồn tại không nhỏ nguy hiểm, vẫn hấp dẫn lấy một phê truyền kỳ cường giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, đủ loại vụn vặt sự tình lẻ loi tổng chậm trễ Bách Lý Thanh Phong 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, nên lời nhắn nhủ sự tình lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Vạn tinh thần trận cũng thuận lợi chữa trị. Cuối cùng từ lấy liệt diễm chi vương cùng thủ chân, Khang Tư Thản Đinh, Kiều Sâm bốn người dẫn đội lưu tại nơi này, cũng phụ trách cải tạo thành lập chúng tinh thành. Mà Bách Lý Thanh Phong thì đến Bách Lý Trúc bế quan ngoài phòng tu luyện. Thay nàng hộ pháp, sớm tại Bách Lý Thanh Phong tiến đến luyện hóa thần thánh linh lúc. Bách Lý Trúc liền đi theo muốn một cái phòng tu luyện bế quan đi. Cái này một bế quan, đều tháng rưỡi, vẫn không có nửa điểm ra quan xu thế. Cũng may, tựa hồ là đã hận ra Bách Lý Thanh Phong đang bên ngoài giới chờ đợi. Ngày thứ hai, Bách Lý Trúc liền từ trong phòng tu luyện đi ra. Chỉ là, khí tức trên thân lại là nội liễm đến cực hạn. Liền Bách Lý Thanh Phong đều có chút cảm ứng không ra. Tiểu Trúc ngươi đây là, không phải đi về à. Trở về lời nói vẫn là đem tu vi áp trở về. Bách Lý Trúc cười nói, ngô, trên thực tế bởi vì từng tòa cánh cửa không gian nguyên nhân. Thiên hoang giới nguyên khí nồng đậm độ đã có chỗ tăng lên. Cứ việc vẫn chi không chống được truyền kỳ sinh mệnh chiến đấu. Nhưng chỉ là bình thường sinh hoạt, đã không có quá lớn quan hệ. Tựa hồ nghe đến tin tức gì Triệu Kiếm Thánh bu lại. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nghe, thần sắc có chút ngưng trọng, vậy coi như phải làm tốt chúng tinh thành xét duyệt làm việc. Không thể để cho bắc địa truyền kỳ tùy tiện bước vào thiên hoang giới. Triệu Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Đúng rồi Triệu lão bá. Người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Cùng một chỗ đi. Triệu Kiếm Thánh nói. Nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Muốn nói muốn chỉ. Một hồi lâu. Hắn mới nói. Thanh Phong tiểu huynh đệ a. Ngươi còn nhớ cho chúng ta lúc trước nói 3000 đại đạo từng cái có thể chứng hỗn nguyên. Chỉ cần có thể đủ chứng được hỗn nguyên, pháp thiên tượng địa cảnh vấn đề năng lượng liền có thể giải quyết triệt để rồi. Nhớ kỹ a, ta gần nhất đạt được một môn bí thuật. Cái này môn bí thuật, nói như thế nào đây? Có điểm không tốt, là thông qua cướp đoạt người khác lực lượng đến biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng những lực lượng kia ta nghiên cứu cẩn thận một cái. Phát hiện bên trong rất có vấn đề. Nhưng chỉ cần bọn hắn đem lực lượng cung cấp cho ta. Để ta 3000 đại đạo viên mãn. Tái tạo thiên địa. Đến lúc đó hỗn độn mới sinh. Vạn vật về bắt đầu. Ta có thể đạt được vô tận năng lượng. Bọn hắn nguy cơ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bọn hắn nỗ lực bất quá là tích lũy được năng lượng. Có thể lại một phương diện cảm thấy, loại này hành vi có điểm giống là đang cướp đoạt người khác tu hành thành quả. Sở dĩ ngươi muốn hỏi một chút ý kiến của ta. Phải, ngươi xác định những năng lượng này có vấn đề. 89/10, đơn giản, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đánh nhịp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi mắc phải tuyệt chứng, chị lời nói sẽ táng ra bại sản. Bất trị lời nói sẽ chết. Vậy ngươi lựa chọn trị vẫn là bất trị. Triệu Kiếm Thánh nghe, giật mình nói, Đương nhiên là chị, cái kia không phải rồi. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A, người không thể làm trái chính mình thiện lương. Ta hiểu được, Triệu Kiếm Thánh thận trọng nhẹ gật đầu. Trở về ta liền đem cái vấn đề giải quyết, đi một chút, cùng một chỗ động thân. Triệu lão bá ngươi chuẩn bị một cái, đến song nguyệt giới đều 5 tháng, cần phải trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.